Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, Nguyên thần cảnh cường giả hiện thân. Sư tôn, nơi này chính là xuyên vân dãy núi. Cái này hoàn cảnh, so với chúng ta Bắc U kém quá nhiều, so với chúng ta vừa rồi trải qua cô xạ dãy núi, đều muốn yếu hơn một bậc. Bực này địa phương, đoán chừng tự liền nguyên thần cảnh cường giả đều khó mà sinh ra a. Vô vi sư huynh bọn hắn thật liền vẫn lạc tại dạng này địa phương. Hư không bên trong, một chiếc chiến thuyền hoành không, mà tại chiến thuyền phía trên đang đứng thẳng hai vị mặc trường bào tu sĩ, trong đó một vị thân hình hùng tráng, khuôn mặt nhìn như chất phác, hai mắt bên trong lại lóe lên một tia khôn khéo, mà đổi thành một người thì là một bộ lão giả bộ dáng, cả khuôn mặt nhìn nhăn ba cùng một chỗ, mi tâm chỗ càng là thật sâu dựng thẳng lên một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Cái này hai người chính là Quá Hải Ma Quân cùng hắn sư tôn Khổ Cự lão tổ. Sư đồ hai người bởi vì Quá Hải Ma Quân một phen ngạt thở thao tác, đắc tội chân ma tông đại lão Huyết Luyện lão mẫu, trực tiếp liền bị điều động đến đây dò xét có quan hệ chân ma tông ba vị ma quân vẫn lạc sự tình. Mặc kệ là Liễu Mộc ma quân, Vạn Sâm ma quân, vẫn là Vô Vi ma quân, đều là chân ma tông bên trong kiên cường người, thực lực không kém, đặc biệt là Vô Vi ma quân, tốc độ vô song, sức công kích cùng sức phòng ngự cũng đều không yếu, tương lai là có hy vọng thành tựu phong vương cường giả. Kết quả lại đều vẫn lạc tại nho nhỏ xuyên vân dãy núi bên trong. Chân ma tông đương nhiên phải cẩn thận dò xét một phen. Càng là bực này tiểu địa phương, chúng ta càng là phải cẩn thận. Có rất nhiều đỉnh cấp cường giả liền thích ở chỗ này chờ cằn cỗi địa phương, trò chơi nhân gian, hưởng thụ sinh hoạt. Ta đoán chừng Vô Vi mấy cái kia cũng là bởi vì tình thế quá mức quái đản, lúc này mới đắc tội không thể đắc tội người. Khổ Cự lão tổ nói, chỉ tay một cái, một đạo huyền diệu tinh quang bỗng nhiên hiện lên. Sau đó hắn giống như là có chỗ cảm ứng, quyết định một cái phương hướng, khu xử thảm bay, thật nhanh vọt tới. Mấy canh giờ qua đi, sư đồ thân ảnh của hai người xuất hiện ở một mảnh trên đất trống. Nơi này chính là Vô Vi, Liễu Mộc, Vạn Sâm ba người vẫn lạc chi địa. Khổ Cự lão tổ chỉ vào trước mắt một mảng lớn khu vực. Bởi vì lúc trước trận kia đại chiến, nơi đây nguyên khí đến bây giờ cũng còn lộ ra có chút nhiễu loạn, đại địa càng giống như là bị lê qua, lộ ra mười phần thê lương. Hả, này địa phương, đột nhiên, Khổ Cự lão tổ biến sắc. Nhìn phía một mảnh cánh rừng, khu rừng này cùng chung quanh hoang vu tạo thành chênh lệch rõ ràng, không chỉ có cây rừng tươi tốt mà lại hoa cỏ cây cối đều lộ ra linh quang tùy ý, lại đều là loại kia tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong trải qua không chỉ một lần thuế biến linh tài linh vật. Hắn trong lòng hơi động, không khỏi vẫy tay, rất nhanh liền từ cái này cánh rừng bên trong rút ra hai đầu tráng kiện đùi, trên đùi vết cắt trơn nhẵn tràn ra tơ máu càng là đỏ tươi chói mắt, tinh khí mười phần, dường như mới từ một người trên đùi cắt xuống. Đây là Vô Vi sư huynh hai chân bị người thi triển đại thần thông trực tiếp chặt đứt, từ khí tức giao kết đến xem có điểm giống là ngàn năm trước hiển hách một thời phong vương cường giả. Nguyên Từ Vương sáng lập ra đại thần thông, Nguyên Từ đại thiết cát. Quá Hải Ma Quân chấn động trong lòng, nhịn không được mở miệng nói ra. Không sai, là Nguyên Từ đại thiết cát. Hơn nữa, còn là trực tiếp bị tu luyện đến viên mãn cấp độ Nguyên Từ đại thiết cát. Toàn bộ thương khung vực bên trong, có thể đem Nguyên Từ đại thiết cát tu luyện tới viên mãn cấp độ, nhưng không có mấy cái. Mấy người bọn hắn cũng không có chỗ nào mà không phải là tại kim đan cảnh cấp độ tiềm tu ngàn năm trở lên, hoặc là dứt khoát đã đạt đến nguyên thần cảnh tồn tại. Hy vọng chúng ta lần này gặp phải không cần là những cái kia nguyên thần cảnh cường giả, không phải bằng ngươi ta hai người cũng không có nắm chắc đem việc này chấm dứt. Việc này không thể kết, Xích Huyết lão mẫu cũng sẽ không bỏ qua chúng ta hai người. Khổ Cự lão tổ nói, thở dài, sâu kín nhìn qua Quá Hải Ma Quân. Quá Hải Ma Quân trên mặt lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc. Hắn lại thế nào biết, mình sư đệ, địa vị vậy mà lớn như vậy. Trong miệng A-di, vậy mà là thật A-di, sư đệ làm hại ta a, đáng thương mình, vậy mà đơn thuần như vậy tin. Khổ Cự lão tổ thấy hình dáng hừ một tiếng, vung tay lên một cái, một khối kính tròn lại đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Sau đó hắn chỉ tay một cái, cấp tốc liền có một giọt huyết dịch từ Vô Vi Ma Quân chân gãy bên trong bị hắn điểm ra, rơi vào viên kia kính phía trên. Ông, kính tròn run lên, bỗng nhiên linh quang đại thịnh, liền tựa như phù quang lược ảnh, lập tức liền có từng đạo hình tượng hiện lên. Thẳng đến hắn ánh mắt ngưng lại, kính tròn bên trong lập tức liền có một đạo hình ảnh hiển hiện ra. Chỉ thấy hình ảnh bên trong, Vô Vi Ma Quân bị toàn bộ cấm phong tại một cái to lớn hình kiếm lồng giam bên trong. Giữa thiên địa, càng là có một đạo màu đen sợi tơ, như điện thiểm, phi tốc xẹt qua, nháy mắt liền đem Vô Vi Ma Quân hai chân chặt đứt. Ngay sau đó Vô Vi Ma Quân thủ đoạn ra hết, càng sử xuất chân ma chi huyết, bộc phát ra mạnh mẽ vô song chiến lực, nhưng vẫn là bị người dùng nguyên từ đại thiết cát, sinh sinh chém giết. Mắt thấy ở đây, Khổ Cự lão tổ lại giống như là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lần nữa một điểm kính tròn. Kính tròn bên trong ảnh hưởng bỗng nhiên nhất truyền, trượt hướng về phía nguyên từ đại thiết cát phương hướng. Kết quả, lại chỉ thấy hư không bên trong, vô tung vô ảnh, chỉ thấy từng đạo đại thần thông hiện lên, lại căn bản nhìn không rõ thi triển đại thần thông tồn tại cụ thể bộ dáng. Cái này, Quá Hải Ma Quân không khỏi biến sắc, cả kinh nói, viên quang cảnh mất linh sao? Thấy thế nào không rõ chém giết Vô Vi sư huynh người? Không phải mất linh, là người này trên thân có một môn đặc thù loại lĩnh vực đại thần thông, có thể ẩn nấp thân hình. Lĩnh vực đại thần thông ảnh hưởng dưới, ta cái này viên quang cảnh đương nhiên không thể nhìn rõ hắn chân dung. Bất quá, như thế không sao, người này thực lực tuy mạnh, từ hắn chém giết Không Vi sư chất thủ đoạn đến xem, hẳn là có phong vương cấp bậc chiến lực, nhưng phong vương, dù sao còn không phải nguyên thần cảnh, đối ta uy hiếp không lớn. Bây giờ chỉ cần xác nhận thân phận của người này, đuổi kịp hắn, bắt giữ chính là. Khổ Cự lão tổ nói, không khỏi xuất thủ lần nữa, có chút vạch một cái, lập tức liền có một đạo huyền diệu đến cực điểm lưu quang hiện lên. Xì xì xì, lưu quang nhập thể, Khổ Cự lão tổ sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Dò xét không đến, người này trên thân vậy mà còn có một cái che lấp thiên cơ bảo vật. Ta truy thần tỏa nguyên thuật, vậy mà đều dò xét không đến tung tích của hắn cùng vị trí. Lông mày của hắn không khỏi thật sâu nhăn lại, phối hợp hắn trên mặt kia nhăn lại, tựa như hồng câu răng khắp nơi đường vân, lập tức lộ ra càng thêm khổ đại cừu thâm. Vậy làm sao bây giờ? Quá Hải Ma Quân cũng không khỏi hỏi, đi, đi gần nhất tiên thành tìm hiểu một phen, người này có phong vương chiến lực, tất nhiên không phải hạng người vô danh, chúng ta chỉ cần tìm hiểu rõ ràng thân phận của hắn, tự nhiên là có thể đem hắn đuổi kịp. Khổ Cự lão tổ khẽ quát một tiếng, lần nữa đem chiến thuyền triệu hoán mà ra, sau đó, hai người nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp chọn tại chiến thuyền phía trên. Ông, chiến thuyền hoành không, bỗng nhiên khôi phục, đại trận dâng lên đồng thời. Chiến thuyền tốc độ cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, chiến thuyền tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn, đạt đến một cái trình độ kinh người. Sau đó liền giống như lưu quang, cấp tốc biến mất tại chân trời. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.